Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 985, một đòn giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói giống y như nhau. Long Hiên Viên nói với Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh nói với Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế ngẩn người. Tên nhóc này điên rồi sao? Thư ký Tiền cũng sợ giật mình. Cửu Thiên Tuế phản ứng lại, tức giận quát. Diệp Bắc Minh, mẹ kiếp, mày điên rồi phải không? Lão tổ của nhà họ Long tao cũng ra rồi. Mày còn hung hách ở đây cái gì? Sát ý trong ánh mắt Long Hiên Viên càng lúc càng âm lạnh. Diệp Bắc Minh, mày, lão già, câm miệng cho tôi. Diệp Bắc Minh trực tiếp quát một tiếng, chẳng thèm quay đầu nhìn ông ta. Ông còn nói thêm một chữ, tôi giết luôn cả ông. Cậu nói cái gì? Long Hiên Viên giật khóe mắt, ông ta cố gắng kiềm chế cơn lửa giận trong lòng. Diệp Bắc Minh, mày, bốp. Diệp Bắc Minh buông tay. Ném Cửu Thiên Tuế sang một bên, quay đầu, giống như một con thú hoang khát máu, nhìn Long Hiên Viên bằng ánh mắt lạnh lùng, tôi đã nói, ông còn nói thêm một chữ, tôi giết luôn cả ông, mẹ kiếp, ông không nghe lời hả, anh gầm lên trong lòng một tiếng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, cho tôi sức mạnh, bất luận rút của tôi bao nhiêu nội lực, chỉ cần giết được tên ngu ngốc này, một đòn giết chết, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thản nhiên trả lời. Như cậu mong muốn. Diệp Bắc Minh bỗng bùng lên, cơ thể giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, hai tay nắm chặt kiếm đoạn long, trong tích tắc, chém ra một đường kiếm, đồ ngốc tự cho mình hay lắm, chết đi cho tôi, bạo ngược, điên cuồng, hung hãn. Long Hiên Viên giật mí mắt, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên, một đường kiếm khí ngút trời được chém ra từ kiếm đoạn long giống như một dải tinh hà rơi xuống. Long Hiên Viên cảm nhận được sức mạnh hủy diệt, đồng tử của ông ta co mạnh lại. Sức mạnh này, mày có thể phát ra sức mạnh như này, làm sao có thể, đáng chết. Liền sau đó, tất cả người nhà họ Long đều không dám tin, Long Hiên Viên lại qua người định bỏ chạy không hề do dự. Tốc độ của ông ta có nhanh thế nào cũng không nhanh bằng kiếm của Diệp Bắc Minh. Trong nháy mắt, kiếm khí khóa chặt Long Hiên Viên, cách trương.